Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chuyện phải thuận theo tự nhiên. Nếu mà làm sai luật của âm giới, em sẽ phải trả giá bằng chính sinh mạng của mình. Còn hơn thế nữa, em phải chịu tất cả khổ ải của 6 cõi luân hồi. Cuối cùng năm nay em cũng đã 18 tuổi, không phải là một thằng nhóc. Sinh lão bệnh tử tất cả đều có số mệnh. Ai cố gắng chống chọi lại số mệnh sẽ không có kết quả tốt đẹp. Lâm buông tay ra gục xuống đất rồi nói: Vậy sao mày còn quay lại đây làm gì? Nếu mà số mệnh đã như vậy, mày còn cố can thiệp khi mà tất cả bạn bè của tao đã chết. Vẫn giữ vẻ mặt lạnh như băng, cậu nhóc nhìn xuống Lâm rồi đáp: Em không làm vì anh hay vì bạn bè của anh. Em làm vì một người quan trọng với em. Lâm cười chua chát rồi nói: Thứ quỷ địa ngục máu lạnh như mày mà cũng có thứ quan trọng ư? Đừng nói nhiều nữa, tao đã biết kết cục của tao như thế này. Đúng vậy, trong cơ thể tao có một con quỷ. Hãy làm như cách mày vừa làm với thằng Hân đi. Tao sẵn sàng rồi đấy. Lâm nhắm mắt chờ đợi cái chết đến với mình. Trong thâm tâm, Lâm xác định điều này từ trước. Hơn này hết, Lâm chỉ biết cái chết mới giúp mình giải thoát được con quỷ ở bên trong. Phòng đã chết, Hân cũng vậy. Công cuộc trả thù của Lâm cũng đã hoàn thành. Nhưng sao Lâm cảm thấy cay đắng tột cùng. Cảm xúc bắt đầu trở lại khi cậu bé đưa tay chạm vào trái tim của Lâm. Lâm bắt đầu khóc. Lâm khóc như một đứa trẻ. Những giọt nước mắt cứ như vậy chảy xuống không ngừng. Trả thù ư? Cuối cùng Lâm đã phải trả giá những gì? Cái chết của những người bản lính, đứa con gái mất tích không biết ở đâu, dù sống hay đã chết. Cái giá của sự trả thù là cái chết của quá nhiều người. Mở mắt ra, Lâm nhìn thấy mọi thứ xung quanh. Ánh trăng càng lúc càng sáng. Lâm nhìn thấy cậu bé vẫn đang đứng trước mặt của mình, nhưng cậu ta im lặng không nói gì. Lâm vẫn đang chờ đợi hai tên quỷ sai đến đưa linh hồn của mình đi. Lúc này cậu bé mới nói: Nhân danh sứ giả của địa ngục, ta người sở hữu âm dương nhãn, triệu hồi quỷ sai, đưa linh hồn tội lỗi này xuống địa phủ. Lâm mỉm cười, Lâm liền đáp: Hãy nói với Mai giúp anh rằng anh yêu cô ấy. Đến đây nào, ta sẵn sàng rồi. Nhưng không, hai tên quỷ sai không xuất hiện bên cạnh Lâm, mà chúng đứng ngay bên cạnh cậu nhóc khi mà vừa được triệu hồi. Mỗi tên một bên giữ chặt lấy tay của cậu nhóc. Lâm tròn mắt ngạc nhiên. Trong khoảnh khắc, Lâm thấy hình bóng của Trinh đang ẩn hiện ở phía sau cậu bé. Cô nhìn Lâm là một nụ cười. Cậu bé trước khi bị đưa đi đã nói với Lâm: Điều đó anh phải tự nói với chị ấy rồi. Chúc hai người được mãi ở bên nhau. Em phải đi rồi. Anh nhớ đừng làm cho chị Mai phải khóc nữa nhé. Nụ cười cuối cùng của cậu bé khiến cho Lâm hiểu ra mọi chuyện. Mọi cảm xúc của một con người bình thường bây giờ Lâm đều cảm nhận được. Lâm nhoài người cố đưa tay níu cậu bé lại. Khi chạm được vào tay của cậu bé, Lâm thấy khuôn mặt cậu ta thoáng buồn. Một vẻ mặt buồn bã đến u uất. Cậu bé lắc đầu nói lời cuối cùng: Em xin lỗi, cuối cùng thì em cũng. Chưa kịp nói dứt câu thì cậu bé đã biến mất cùng với hai tên quỷ sai. Trong khoảng sân gạch hoang tàn lúc này, chỉ còn lại một mình Lâm ôm đầu gục ngã. Tất cả đã biến vào hư vô không một chút dấu vết. Những vết thương trên người của Lâm không còn đau đớn nữa. Lâm cảm thấy cơ thể vô cùng nhẹ nhàng và thoải mái. Không còn giọng nói ma quái vang lên, cũng không còn những cơn đau đầu dữ dội. Tất cả biến mất như chưa từng xuất hiện. Trời bắt đầu hửng sáng. Tiếng gà gáy sau một đêm kinh hoàng báo hiệu ngày mới sắp bắt đầu. Ngôi nhà của cô ba sau khi ngọn lửa được dập tắt cũng chỉ lại một đám đống đổ nát, âm ỉ những cột khói xám xịt. Không ai biết trong đó có bao nhiêu người chết. Người dân trong làng bàn tán xì xèo, tại sao trong một buổi tối mưa bão ngôi nhà lại có thể bùng cháy lúc nửa đêm. Bác Bảy đem ba lô về nhà với sự lo lắng vô cùng. Những chàng thanh niên kia sau đêm hôm đó không thích quay lại. Có thể họ đã vùi mình trong đám cháy đêm hôm đó, hoặc có thể là họ đã đi khỏi làng. Nhưng rồi khi trong đống tro tàn, người ta phát hiện ra rất nhiều xác chết bị cháy đen thùi, không thể nhận được dạng. Ngôi làng vốn dĩ yên bình đột nhiên dậy sóng. Người dân hoảng loạn bởi chỉ trong có vài ngày, những cái chết liên tiếp diễn ra, nhưng không có một lời giải thích xứng đáng. Cho đến tận ngày hôm nay, mọi thứ vẫn chỉ là một câu chuyện được người đàn ông bị điên trong làng kể lại cho đám trẻ con. Mặc dù những năm qua tôi đã nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn chưa tìm ra lời giải thích hợp lý với khoa học. Trong câu chuyện đó, Tôi biết một số người và những người đó đều đã nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.